Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 601, Phương Như Nguyệt bị bắt. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy không khỏi sững sốt. Đi ra, ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, tại sao? Hồ Đông An. Bởi vì mẹ vợ của anh. Không biết tại sao bà ta đi ra bị người của nhà họ Lưu bắt lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, người của nhà họ Lưu kêu tổng giám đốc Hứa đi ra ngoài. Nếu không thì giết mẹ vợ của anh. Lâm Mạc Huy biến sắc. Sao có thể như vậy? Bà ta không phải đang chăm sóc gì tôi trong bệnh viện sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, anh không có sắp xếp người bảo vệ trong bệnh viện. Hồ Đông An. Có sắp xếp, nhưng mà, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, người của nhà họ Lưu không có tới bệnh viện. Là mẹ vợ của anh. Bà ta ra ngoài, chúng tôi phòng bị bên ngoài. Căn bản không nghĩ tới. Bà ta sẽ tự mình đi ra ngoài. Lâm Mạc Huy sửng sốt. Đây rốt cuộc là tình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, huống gì? Phương Như Nguyệt thường đi ngủ sớm và không bao giờ ra ngoài muộn như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, và đêm nay, bà ta ở lại bệnh viện chăm sóc Phương Thiến. Bà ta sẽ không tùy tiện chạy ra ngoài. Làm sao bà ấy có thể đột ngột ra ngoài? Tuy nhiên, anh không có thời gian để nghĩ về điều đó nhiều vào lúc này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy tiện tay đâm 7 cây kim bạc vào người Dạ Mạt. Cô ta trực tiếp ngã xuống đất. Toàn thân một chút sức lực cũng không có. Dạ Mạt run rẩy nói. Anh làm cái gì với tôi rồi? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy nói. Cái này là thất tuyệt châm. 7 cây kim bạc, phong tỏa 7 nơi khí huyết thịnh vượng nhất trên người cô khiến cho cô một chút sức lực cũng không có. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, cứ ở lại đây, chờ tôi trở về. Chúng ta tiếp tục chơi trò chơi hỏi đáp này. Sau khi nói xong, Lâm Mạc Huy trực tiếp rời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, khỏi đó. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, Dạ Mạt ở phía sau tức giận hét lớn. Tên họ Lâm kia, anh quay lại cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Anh đối đầu với Miêu Cương chúng tôi. Kết quả của anh nhất định sẽ rất thảm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy hoàn toàn không để ý đến cô ta. Anh trực tiếp đóng cửa phòng lại. Tiếp tục đi. Dạ Mạt mắng chửi một hồi đến khi bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa thì mới thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Vẻ mặt kinh sợ biến mất trong chốc lát. Khóe miệng cô ta xoẹt qua một nét cười nhạt. Đồ ngu. Anh cho rằng thứ này có thể làm khó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Được tôi à? Người Miêu Cương, ai trên người mà không có mấy con cổ trùng? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Dạ Mạt lẩm bẩm hai câu. Túi áo hơi động đậy vài cái. Một con tiểu hồ ly có bộ lông nhung từ bên trong nhảy ra ngoài. Tiểu hồ ly này chỉ lớn bằng bàn tay. Toàn thân lông trắng, đôi mắt to long lanh nhìn xung quanh vô cùng đáng yêu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, trong miệng Dạ Mạt phát ra một tiếng khẽ. Đội tải của tiểu hồ ly lập tức dựng thẳng. Nó leo lên người Dạ Mạt. Móng vuốt nhỏ gạt đi. Rằng nhỏ vẫn cần. Tốn sức lực rất lớn lấy ra một cây kim bạc. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP. Sau khi lấy cây kim bạc này ra. Dạ Mạt đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cả người cũng có một chút sức lực rồi. Cô ta gắng gượng ra tay nhổ ra một cây kim bạc. Lúc này, sức lực của cô ta mới khôi phục một chút. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, chẳng mấy chốc, cô ta rút hết 7 cây kim bạc ra. Bỗng cười đắc ý, thủ đoạn nhỏ này mà muốn làm khó tôi à, hơ. Tên Lâm Mạc Huy này cùng lắm chỉ như. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, vậy thôi, chỉ có điều anh ta lại có thể dùng cổ trùng miêu cương. Việc này, mình phải nhanh chóng báo cho sư phụ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, cô ta nhẹ nhàng chạy qua đó. Dựa vào cạnh cửa nghe ngóng một chút. Chắc chắn rằng bên ngoài không có động tĩnh gì. Sau đó cô ta mở cửa phòng chạy vào bóng đêm. Thế nhưng, cô ta cũng không chú ý trong một chiếc xe ở dưới lầu. Lâm Mạc Huy, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP đang yên lặng nhìn cô ta. Sau khi đưa mắt nhìn cô ta rời đi, Lâm Mạc Huy cười nhạt. Sau đó anh cũng lái ô tô rời khỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, trước tiên anh đến dinh thự Thịnh Vượng. Trong con hẻm nhỏ bên cạnh dinh thự Thịnh Vượng, anh thực sự thấy một vài nhóm người. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, cách chương.